dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 948, phân thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Anh cho người gửi tin tức Di Nguyệt Thần Quân bị tạm giam đến thần giới bày tỏ rõ thái độ. Khởi Mộc Thần Quân nghe xong thì vui vẻ. Trước đó bổn quân đã nói rồi, người ta thông minh lắm. Các ngươi không chỉ giữ lại yêu thú mà còn làm rõ ràng như vậy. Đồ ngốc cũng có thể nhận ra, Trúc Huỳnh lại không biết chắc, không phải không thể giữ lại yêu thú. Dù sao thì cũng có một số thần tiên thật lòng đối tốt với yêu thú. Nếu không nỡ thả đi thì thương lượng với yêu giới, lén lút giữ lại một số lượng cực ít, có lẽ yêu giới cũng sẽ không phản đối. Nhưng đám mốc này lại chỉ đưa đi một nửa, sợ yêu đế không nhận ra phải không, Khởi Mộc Thần Quân. Thần giới chúng ta và yêu thú cùng tồn tại lâu như vậy, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Lập tức đưa đi toàn bộ như vậy cũng không ổn lắm đâu. Có thần tiên nói, Khởi Mộc Thần Quân nghe xong thì trợn to mắt. Người dùng lời này đi lừa Trúc Huỳnh còn được chứ lại muốn lừa ta sao? Yêu thú có địa vị gì, lòng ta biết rõ hơn ngươi nhiều. Ngoại trừ vài tiểu tiên ngây thơ không hiểu chuyện, có mấy thần tiên ở thần giới này thật sự đặt yêu thú trong lòng. Trong mắt các ngươi, yêu thú chính là một con súc sinh chết rồi thì đổi con khác mà thôi. Bây giờ, ngươi lại nói với bổn quân rằng, cùng tồn tại, Khởi Mộc Thần Quân nói xong cũng tự giễu một phen. Mấy năm nay, hắn cũng hồ đồ. Ban đầu, hắn cũng không đồng tình với việc nuôi nhốt yêu thú. Thậm chí cũng không muốn tìm một yêu thú để làm vật cưỡi giống như người khác. Nhưng sau đó không thể cưỡi thần thú nhà mình, dù sao cũng phải có một vật cưỡi để dùng đúng không? Thế là chọn một con yêu thú, có một thì có hai, mấy năm nay, hắn nuôi không ít vật cưỡi và thú cưng. Chẳng qua là hắn tương đối lười, không giống một số thần tiên động một chút là đưa vật cưỡi đến nơi thần, mà đại chiến năm đó tìm một ít thạch quái dính ma khí đánh nhau. Cho nên hầu hết vật cưỡi và thú cưng của hắn đều có thể sống thọ và chết tại nhà. Mấy thần tiên bị hắn mắng thì sắc mặt trở nên lúng túng. Khởi Mộc Thần Quân, nếu yêu đế thật sự tìm tới cửa thì tiểu thần tiên và thần thú của thần giới chúng ta sẽ không may. Một người trong số đó không nhịn được mà nhắc nhở một câu. Thật ra thì đại thần tiên vẫn ổn, có bản lĩnh tự bảo vệ mình. Chẳng hạn như Phản U Thần Quân, lúc ấy cứ tưởng y đã bị đánh chết. Nhưng trên thực tế, người bị đánh chết chỉ là một phân thân, làm vậy cũng là để đánh lừa Trúc Huỳnh. Đến khi đại chiến, Phản U Thần Quân xuất hiện sẽ khiến Trúc Huỳnh bị đả kích. Đương nhiên trước mắt chỉ có vài ba thần tiên biết chuyện này, không ai nói ra ngoài. Phản U Thần Quân giả chết chính là để chế tạo vũ khí năm đó một lần nữa. Nếu như bị Trúc Huỳnh biết được thì e rằng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chuyện bọn họ phải làm bây giờ chính là kéo dài thời gian trước khi đại chiến diễn ra, giúp thần giới giảm thiểu tổn thất. Sắc mặt của Khởi Mộc Thần Quân xanh mét, bổn quân vẫn giữ lời nói trước đó, ta có thể đi gặp yêu đế, nhưng nhất định phải giao toàn bộ yêu thú ở thần giới ra. Ta tuyệt đối sẽ không lấy mạng mình ra cho các ngươi tranh giành lợi ích đâu. Thiên Chiết Bảo Quân nghe vậy thì gật đầu, bây giờ không đưa toàn bộ yêu thú đi thì yêu đế cũng không vui. Bọn ta nhất định sẽ làm theo ý của thần quân. Nhưng mà, bây giờ còn có một chuyện. Mau nói, mau nói. Khởi Mộc Thần Quân cau mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn ta biết mấy năm trước thần quân cất giấu không ít thứ tốt, chẳng biết bây giờ. Có thể xin thần quân nhường ra mấy khối linh hư quặng màu đỏ thẫm và ngũ hành linh xa không? Thiên Chiết Bảo Quân dè dặt hỏi. Khởi Mộc Thần Quân sửng sốt. Người muốn mấy thứ này làm gì? Khởi Mộc Thần Quân hỏi, thì, sắp tới đại chiến rồi, đương nhiên là gấp rút làm ra chút bảo bối để phòng thân. Trong mắt Khởi Mộc Thần Quân hiện lên mấy phần nghi ngờ. Cách chương.